Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150: Bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Chương 149: Bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Giang Hạo đứng tại Tả Lam trước mặt, gặp đối phương còn tại hoảng hốt, liền quay đầu nhìn về phía Phương Kim bọn người. Cái nhìn này đem Lam Cẩn tiên tử dọa đến run lẩy bẩy. Phương Kim cùng Bạch Quỳnh cũng là tê cả da đầu. Các ngươi vẫn là cứu người trước đi. Giang Hạo nhắc nhở, bên kia 9 cái tiểu hài vẫn còn tiếp tục đổ máu. Bỏ mặc xuống dưới sẽ có nguy hiểm tính mạng. Phương Kim bọn người lúc này mới tỉnh ngộ lại. Đa tạ Giang đạo hữu nhắc nhở. Là chúng ta sơ sót. Nói ba người liền tiến về giải cứu tiểu hài. Vừa vặn có thể xác định sư muội phải chăng ở trong đó. Gặp bọn họ đi tế đàn, Giang Hạo mới đem ánh mắt thả lại Tả Lam trên thân. Lúc này Hồng Vũ Diệp chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn. Giang Hạo cũng không thèm để ý, chỉ là lấy trước đi Tả Lam chữ vật pháp bảo. May mà Tả Lam kháng trụ chấn sơn, không có để pháp bảo bị hao tổn. Sơ bộ kiểm tra xuống, Giang Hạo phát hiện bên trong có 5.000 linh thạch, cộng thêm một khối mật ngữ phiến đá, cùng một bản thư tịch. 5.000, lại phát, bất quá hắn không có quá nhiều để ý linh thạch, mà là đem phiến đá cho Hồng Vũ Diệp. Tiếp nhận phiến đá, nàng liền thu vào, sau đó nhìn về phía Giang Hạo. Cái khác 2 khối cũng cho ta. Giang Hạo biết đây là muốn 3 hợp 1, giao ra phiến đá về sau. Hắn nhìn về phía trọng thương Tả Lam, nói, các ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Mục đích, khục, Tả Lam khó khăn ngẩng đầu, đôi mắt bên trong có một tia dục vọng cầu sinh, nói ngươi có thể không giết ta sao? Giang Hạo cũng không trả lời, chỉ là nhìn qua đối phương. Tả Lam tự giễu cười cười, hắn cảm giác bản thân ý thức có chút mơ hồ, sinh cơ ngay tại ảm đạm, đối phương không động thủ. Mình cũng phải chết, cuối cùng hắn suy yếu mở miệng. Điều tra Thiên Âm Tông. Điều tra Thiên Âm Tông. Vì cái gì? Giang Hạo nội tâm nghi hoặc, ngôn ngữ lại phá lệ bình tĩnh. Thiên Âm Tông loại trừ thiên hương đạo hoa, có cái gì đáng giá điều tra? Quạng mỏ, đây là Giang Hạo duy nhất nghĩ tới. Chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc, mà lại mỗi cái có được phiến đá người. Nhiệm vụ cũng không giống nhau. Tả Lam thanh âm trầm thấp, có chút yếu ớt, mà nhiệm vụ của ta chỉ là thu thập Thiên Âm Tông lịch sử. Các ngươi nghe lệnh của ai? Giang Hạo đối Thiên Âm Tông lịch sử không thế nào cảm thấy hứng thú. Phần lớn đều có thể đi tông môn tìm đọc, bất quá đối phương nói điều tra, khả năng chính là chữ vật pháp bảo bên trong thư tịch. Đợi chút nữa nhìn xem liền có thể biết đối phương điều tra kết quả. Lúc này Tả Lam đã hư nhược không còn hình dáng. Hắn cúi đầu miệng bên trong chảy ra tiên huyết. Ta có cái nghi vấn. Là cái gì? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Ngươi, lúc này Tả Lam cố gắng nhìn về phía Giang Hạo. Nói, ngươi đến cùng phải hay không nguyên thần cảnh giới? Kim đan viên mãn. Giang Hạo chi tiết nói. Ngươi sẽ bị giết. Tả Lam tự giễu nói. Thế giới này ghen ghét thiên tài rất nhiều người. Rất nhiều, ta biết, Giang Hạo gật đầu, cho nên hắn không muốn biểu hiện dễ thấy, muốn an tĩnh tu luyện, đợi đến bản thân vô địch thiên hạ, cũng không cần lại lo lắng hãi hùng. Đáng tiếc mình đã bị Hồng Vũ Diệp phát hiện, không biết nàng cuối cùng có thể hay không động thủ, vẫn là phải lưu thêm một chút át chủ bài. Tả Vu Thiên, Tả Lam đột nhiên nói ra một cái tên, là Đại Thiên Thần Tông người. Giang Hạo hỏi. Tả Lam khí tức ngay tại biến mất. Chính là hắn, chúng ta thụ mệnh với hắn. Cái khác ta cũng không biết. Giang Hạo gật đầu, tiếp tục mở miệng. Cái khác phiến đá ở đâu? Ta chết đi, bọn hắn đại khái liền chạy. Tả Lam trả lời, chỉ là thanh âm càng thêm nhỏ bé. Người biết phiến đá là ai chế tạo sao? Không, không biết. Giang Hạo đê mi nhìn xem đối phương. Hồi lâu cũng không có đặt câu hỏi. Tả Lam, chết rồi. Nội tâm thở dài một tiếng. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Tiền bối biết Tả Vu Thiên sao? Hồng Vũ Diệp rất nhỏ lắc đầu. Bình thản nói. Trở về đi. Giang Hạo gật đầu. Nơi này đã không có gì đáng giá bọn hắn lưu lại. Cầm đi tất cả mọi người chữ vật pháp bảo về sau. Hắn lại cho những thi thể này bổ hai đao. Xác định không có vấn đề mới cùng kinh ngạc Phương Kim bọn người nói lời từ biệt. Sau đó biến mất tại trong rừng cây. Lúc này Phương Kim ba người cứu 9 cái tiểu hài. Trong đó xác thực có sư muội của bọn hắn. Trằn trọc nhiều lần, rốt cục hữu kinh vô hiểm gặp được sư muội. Chỉ là một đứa bé trai đem bọn hắn sư muội bảo hộ ở sau lưng. Để bọn hắn thoáng có chút đau đầu. Đương nhiên, nhất làm cho bọn hắn kinh hãi vẫn là Giang Hạo. Người này mục đích cùng lai lịch, nhất định đều không đơn giản. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không quá nhiều hỏi thăm. Đáng được ăn mừng chính là, bọn hắn trước đó không chỉ có không có trở mặt, quan hệ cũng không tệ lắm. Đằng sau 3 ngày không nên quấy rầy ta. Hồng Vũ Diệp bàn giao một câu, liền khép cửa phòng lại. Giang Hạo cũng vui vẻ đến thanh nhàn. 3 ngày này xem như tự do thời gian. Chỉ là không thể rời đi Thiên Thổ Thành quá xa. Không phải dễ dàng bị những người khác phát hiện vị trí. 3 ngày thời gian, hắn nghĩ trong thành đi mua sắm. Bất quá khi vụ chi gấp vẫn là xem trước một chút lần này thu hoạch. Có lẽ đêm nay lại là một đêm chợt giàu thời gian. Về đến phòng, Giang Hạo bắt đầu kiểm kê bản thân linh thạch. Bản thân hắn có 3,806 khối linh thạch. Bây giờ Tả Lam chữ vật pháp bảo bên trong có 5,101 khối linh thạch, cộng thêm một bản ghi chép thư tịch. Giang Hạo đem thư tịch để lên bàn, sau đó chỉnh lý linh thạch, đem linh thạch đặt ở bản thân chữ vật pháp bảo về sau. Hắn mở ra Tả Lam phân thân chữ vật pháp bảo, cái gì cũng không có. Kỳ quái. Ấn lý thuyết không nên liền những vật này. Làm sao cũng phải có một chút đồ vật loạn thất bát tao mới là. 5.000 linh thạch xem như nhiều. Mặc dù Tả Lam thật biết kiếm tiền, nhưng là hắn làm nhiều chuyện như vậy tiêu xài nhất định cũng rất lớn. Cho nên có 5.000, hắn đã rất thỏa mãn. Nhưng là những đan dược khác pháp bảo thế mà đều không có. Cũng không thể hắn còn có đại bản doanh a. Vậy nhưng tiếc. Một người sống đều không có. Thở dài một tiếng, Giang Hạo bắt đầu kiểm tra 4 vị khác kim đan chữ vật pháp bảo. Trước nhìn 2 vị kim đan sơ kỳ. 2 cái này cũng không thế nào giàu có. Một cái linh thạch 926. Một cái linh thạch 1103. Cảm giác tốt nghèo. Giang Hạo cảm thấy Thiên Âm Tông kim đan nhất định so với bọn hắn giàu có rất nhiều. Dù sao lưng tựa Thiên Âm Tông bản thân liền có một ít tài nguyên tu luyện. Mà những người này, linh thạch phải không ngừng mua sắm tài nguyên tu luyện. Nghèo là chuyện tất nhiên. Trừ phi giống như Thạch Tân, tích lũy mấy chục năm linh thạch, mua sắm đột phá linh dược. Bất quá 2 người kia chữ vật pháp bảo còn có một số đồ vật loạn thất bát tao. Trúc cơ dùng đan dược, cùng một chút phẩm chất bình thường pháp bảo. Cộng thêm mấy chương trị liệu phù, cộng lại cũng có thể bán 3-500 linh thạch. Về sau hắn mở ra kim đan hậu kỳ chữ vật pháp bảo. Phát hiện người này không có so 2 người kia giàu có bao nhiêu. 1.003 linh thạch, một thanh phẩm chất không có trở ngại linh kiếm, vẫn là trúc cơ, hẳn là có thể bán hơn 1.000 linh thạch. Còn có 2 bình kim đan trung kỳ thường dùng linh dược. Cái này cũng có thể đáng 4-500 linh thạch. Cái khác cũng không có cái gì đáng tiền. Cuối cùng hắn lấy ra kim đan viên mãn chữ vật pháp bảo. Kiểm tra xuống, phát hiện không có linh thạch, ngược lại là có một tờ giấy. Phía trên mở đầu câu nói đầu tiên là: ta biết ta lần này khả năng không cách nào còn sống trở về. Cho nên ta đem tất cả thứ đáng giá đều giấu đi. Giang Hạo sửng sốt một chút. Chưa hề nghĩ tới, tu chân giới còn có loại người này. Hết chương.